Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin tiếp tục tiến thêm ra biển. Giờ nước đã ngập dần đến vai. Thể hiện mình là một người đàn ông có chỗ dựa vững chắc. Tình yêu ca thể hiện bằng lời nói mà bằng hành động ấy mà. Nó vẫn cứ mải mê ngắm vẻ đẹp. Chợt bừng tỉnh khi không nhìn thấy chàng trai kia đâu rồi. Hắn qua đâu rồi nhỉ? Nấy còn ở đây mà. Nó tự cốc đầu và thắc mắc. Nó đưa mắt ráo rác xung quanh biển để tìm Jin. Nhìn quanh bờ biển nó thất vọng tràn trề khi ca tìm thấy mục tiêu. Chợt nó hướng ra biển và reo lên. Đừng xúc động vậy chứ tìm thấy kim cương sao? Thấy rồi. Nó nhảy cẫng lên vì vui mừng. Mà hắn đang làm gì với sóng biển kia nhỉ? Nó thắc mắc. Nó cứ nhìn chăm chú vào từng hành động của Jin vơ ới những sóng biển cuộn vào người Jin trông rất đẹp. Nhưng cứ nhìn thấy Jin càng hướng ra biển và cách xa bờ để tiến về phía mặt trời. Nó chợt thốt lên. Chết rồi. SQN định tự tử sao? Hai chân tay nó cứ muốn la ọn xạ. Trong não nó giờ chẳng nghĩ đờ si gì. Miệng liên tục lẩm bẩm. Phải cứu người. Không hắn sẽ chết mất. Nó tay không ngừng đập đầu. Nó đang rối trí mà. Nó chợt lóe ra một ý tưởng hay. Do đập đầu nhiều nên dây thần kinh chập vào nhau mới thông minh đột xuất đó mà. À có rồi. Phải khuyên hắn thôi. Ca hắn lại làm điều dại dột. Nó nói rồi chạy nhanh ra nơi có sóng biển. Nó gân cổ gọi to. Anh gì ơi, Nó hai tay khom về phía miệng gọi to. Do sóng biển to nên Jin ca nghe thấy gì. Nên cứ thẳng tiến ra biển. Chợt Jin thấy nước biển ngập cổ rồi. Dừng lại thôi. Ấn tượng vậy được rồi đi nữa mình sẽ uống nước mất hình tượng cho coi. Jin suy nghĩ. Có mà đang sợ chết thì đúng hơn. Jin đứng yên đó. Nó tiếp tục nói. Nó nghĩ do nãy nó gọi Jin nghe được nên đã dừng lại mà. Nhưng ca thấy Jin quay lại nhìn nó. Anh gì ơi. Lần này nó hét to hơn. Jin nghe như có tiếng chó sủa ở đâu đây văng vẳng bên tai. Tiếng gọi của nó đấy ông cụ non ơi. Jin quay đầu lại. Cách chương.